Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 44, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thế nhân vẫn luôn có sự hiểu lầm với thuốc đông y, cho rằng dược liệu càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt. Kỳ thực không phải, một phương thuốc tốt, chỉ cần có quân thần, tả, hữu bốn loại dược liệu này là được. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 loại dược liệu. Chỉ có điều mỗi bác sĩ đều có thói quen của mình. Thường thường sẽ thêm vào trong phương thuốc một ít dược liệu vô hại, để biểu lộ đặc sắc cá nhân. Điều này cũng dẫn đến phương thuốc đông y trên thị trường hiện nay, ít thì 10 vị, nhiều thì lên tới 20-30 vị. Đây là một loại hiện tượng thiếu hiểu biết của người dân đối với trung y. Nhưng hết lần này tới lần khác người bệnh chỉ chấp nhận những điều mình cho là đúng. Nếu như đơn thuốc nào tinh giản, lược bớt vài vị thuốc thì bị người bệnh cho rằng vị bác sĩ đó không có trình độ. Lý Tuyền có hào quang là đệ tử của Quốc Y Đại Sư, thì lại càng không khiến cho người bệnh hoài nghi. Thậm chí có vài bệnh nhân sau khi lấy được thuốc đông y, còn mừng thầm dược liệu của tôi nhiều hơn của anh. Nhất định là bác sĩ Lý Tuyền đối với tôi quan tâm hơn. Rất nhanh, thời gian buổi sáng trôi qua hơn phân nửa, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất nhiều. Lần này khám bệnh là một bé gái, cũng chỉ 1-2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán phủ kín mồ hôi. Lý Tuyền chẩn đoán xong nói, chứng nhiệt điển hình, tôi khai một đơn thuốc canh bạch hổ cho con bé uống là được rồi. Nói xong Lý Tuyền liền kê một đơn canh bạch hổ. Nhưng khi hai mẹ con cầm thuốc chuẩn bị lại đột nhiên nhận ra một tia khác thường. Mở miệng nói, ơi, chờ một chút, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ dừng bước, xoay người nghỉ hoặc nhìn Lục Vân. Tôi muốn hỏi là, vì sao cô bé này luôn cầm lấy quần áo của cô? Giống như là muốn chui vào đấy vậy. Lời này vừa nói ra, sạc mặt người đàn bà lập tức thay đổi. Còn tưởng rằng Lục Vân đang cố ý đùa giỡn, nhưng lúc này lại nghe Lục Vân nghiêm túc nói, cô à, xin người thành thật trả lời vấn đề của tôi. Bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng con gái cô. Thấy nét mặt Lục Vân nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt không có chút tạp niệm nào, người phụ nữ liền biết là mình hiểu lầm hẳn. Vì thế nghiêm túc hồi đáp, niếp niếp nói con bé lạnh. Người phụ nữ gật gật đầu, liên quan đến vấn đề tính mạng của con gái bà, người phụ nữ đương nhiên phải cẩn thận, chẩn đoán thêm một lần thì an tâm thêm một lần. Vì thế Lục Vân đặt ngón tay lên cổ tay cô bé. Mạch tượng tuy rằng bình thường, nhưng không có lực, thân thể rõ ràng là đang nóng, sao lại cảm thấy lạnh? Cách chương.